Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 47. Đã lâu không gặp. Phảng phất cơn lốc gào thét âm thanh, một lần vang lên tuần âm thanh nhìn lại. Đúng dịp thấy Todoroki Raichi phụ tử làm vì phụ thân Todoroki Raizo. Không có bất kỳ hình tượng ngồi trên mặt đất, một tay chống cằm, ngữ khí phi thường không quen đối với tự gia bảo bối nhi tử răn dày. Này, đừng dừng lại, như vậy Todoroki Raizo, ở Sawamura trong mắt, có khác mị lực không câu nệ tiểu tiết, nhìn như phóng đãng bất kham, nhưng kỳ thực rất có chính mình một bộ ý nghĩ làm huấn luyện viên tới nói. Todoroki Raizo là phi thường có chính mình mị lực một người, hoặc là vị đại thúc này. Từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp làm tuyển thủ nhà nghề hoặc là cò môi giới, mà là phải làm một cái huấn luyện viên giáo đầu đối với bóng chày. Todoroki Raizo khẳng định là chuyên nghiệp, nhưng bóng chày ở ngoài những chuyện khác, hắn e sợ liền người bình thường cũng không bằng Todoroki Raizo đối diện. Todoroki Raichi trong tay vung vẩy một cái cũ nát chày này chày vung ra, phảng phất đất rung núi chuyển bình thường, là bọn họ. Kominato Haruichi nhìn thấy hai phụ tử thời điểm, thấp giọng nói trước. Hai phụ tử ở trên cầu trường, để cho Kominato Haruichi ấn tượng có thể quá sâu phóng đãng bất kham, sằng bậy một mạch, rồi lại phi thường có thực lực như vậy hai phụ tử, tự nhiên lôi kéo người ta chú ý. Hôm nay picture phi thường có khí phách đây. Todoroki Raichi tiếng trầm nói rằng Todoroki Raizo nghe xong có chút buồn cười. Bất kể nói thế nào, đối phương nhưng là giải mùa xuân bát cường A-Picture, tiếp tục tiến lên đi. Toàn quốc như vậy có đấu trí Picture, còn có rất nhiều, còn có 100 lần vung chày. Dùng thân thể của ngươi nhớ kỹ cảm giác này, ngươi liền có thể tiếp tục trưởng thành. Todoroki Raichi nghe xong, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Ta còn muốn đánh càng nhiều. Ta muốn đem toàn quốc hết thảy picture cầu, hết thảy đánh ra đi. Cạc cạc, cạc cạc cạc, Todoroki Raizo nói rằng. Raichi, ngươi muốn dựa vào tuyển thủ bóng chày sinh hoạt chứ? Như vậy ngươi liền có thể mỗi ngày cùng không giống picture đối chiến. Hai người nói chuyện, đem bảng thính Kominato Haruichi đều cho làm cho khiếp sợ này phụ tử hai cái. Càng nhưng đã đưa ánh mắt đặt ở toàn quốc, thậm chí nghề nghiệp lên với bọn hắn so ra, đem mục tiêu vẻn vẹn đặt ở đánh vào Koshien lên chính mình. Căn bản là không đủ nhấc lên, liền ngay cả đem mục tiêu đặt ở xưng bá toàn quốc lên Seido. Thật giống, đúng, Kominato Haruichi sắc mặt bạch thời điểm, phía sau hắn đột nhiên có thêm một cái bàn tay là Aizun bạn học, cơm muốn ăn từng miếng. Không có cần thiết bị giấc mơ của người khác dọa ngã cho mình dựng nên một cái tiểu mục tiêu, sau đó thực hiện nó, thực hiện sau khi lại dựng nên một cái tiểu mục tiêu, như vậy từng cái mục tiêu tổng cộng hạ xuống, người tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ càng sự tưởng tượng của chính mình, như vậy tát, máu chó. Rất thích hợp Kominato Haruichi như vậy nhiệt huyết thiếu niên bên cạnh Furuya Satoru liền không. Giống nhau, hắn định mục tiêu tuyệt đối không ở Todoroki Raichi phụ tử bên dưới, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới cuối cùng phá hủy chính mình. Nhớ tới kiếp trước Furuya Satoru, Sawamura đấm chăm chú nắm lên, nếu hắn có cơ hội trở về, hắn tuyệt đối sẽ không để như vậy bi kịch tiếp tục sinh. Người vừa nhưng đã đánh bại đã tham gia mùa xuân toàn quốc chọn lựa thi đấu Manaka. Đón lấy ở Tokyo, người đối thủ đại khái chỉ có Inashiro Industrio Narumiya Mai. Người liền thử đánh bại Inashiro, đánh bại Narumiya Mai, sau đó đánh vào Koshien đi. Cái kia sau khi, người liền sẽ trở thành siêu sao. 2 năm sau khi, người cũng có thể tham gia tuyển tú, Bắt bút lớn ký kết kim ha ha. Vừa vặn giúp ta còn đòi nợ. Này phụ tử hai đối thoại. Ở Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi trong lòng. Lật lên sóng to gió lớn đánh bại Inashiro. Đánh bại Narumi Yamei. Có phải là lầm cái gì? Các ngươi cùng Inashiro giao thủ trước. Không phải còn muốn qua chúng ta cửa ải này sao? Ha ha, thực sự là đơn giản thô bạo phép khích tướng a. Như vậy tâm lý chiến thuật, ngươi muốn gạt ai vậy? Đại thúc, Sawamura khẽ cười một tiếng. Từ bên trong góc, đi ra ba người bọn hắn. Sớm đã bị Todoroki Raizo phát hiện, nha. Ta tưởng là ai? Này không phải Nagano đến cường hào tiểu ca sao? Todoroki Raizo nhìn thấy Sawamura. Hãy cùng nhìn thấy dê béo như thế cường hào tiểu ca. Danh xưng này, Sawamura cũng không thích, đã lâu không gặp. Raichi quân, Eizuntang. Todoroki Raichi kinh ngạc nhìn Sawamura. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng đón lấy. Hắn lại nhớ ra cái gì đó. Dừng lại ở tại chỗ cái tên này cũng thật là trước sau như một. Hết thảy ý nghĩ đều viết lên mặt Sawamura gật gù. Một lần nữa nhìn về phía Todoroki Raizo. Đại thúc, đã lâu không gặp. Todoroki Raizo gật gù. Đã lâu không gặp, ngươi có thể đem chúng ta cho lừa gạt khổ. Lúc đó ta cũng không biết. Ngươi là đại minh tinh nếu không, ngươi muốn như thế nào? Còn muốn nhiều dọa dẫm mấy đốn sao? Kiếp này, này cũng không phải Sawamura lần thứ nhất cùng Todoroki Raichi phụ tử gặp mặt Chris bị thương sau. Khi Sawamura thường đến Tokyo đến nhìn hắn một cái phi thường vô tình. Hắn mới biết cho Chris ra đưa báo chí chuyển phát nhanh tiểu ca. Chính là làm việc ngoài giờ Todoroki Raichi lúc đó Sawamura. Trực tiếp choáng váng, Raichi, ngươi làm sao sẽ đưa báo chí? Kiếp trước, hai người có giao tình thời điểm, Raichi đã là Major League tân tú. Homaru Vương Sawamura chưa từng có nghĩ tới cái tên này khi còn bé sẽ ăn nhiều như vậy khổ quản. Chi hai người sau đó quan hệ không tệ. Có thể Todoroki Raichi cũng không phải loại kia sẽ kể khổ người điểm này cùng Kuramochi cùng. Narumi Yamei tuyệt nhiên không giống hai người cùng Sawamura ở một khối thời điểm. Đều sắp đem bọn họ từ vườn trẻ thời điểm khứu sự tình cho tự bộc. Sawamura cũng là khi đó mới biết. Raichi ở mẫu thân tạ thế sau. Qua thế nào bi thảm tuổi ấu thơ thân là bằng hữu. Luôn luôn lại khá là trượng nghĩa thật tốt. Sawamura tự nhiên cố gắng xin mời Raichi đại ăn một bữa cái kia sau khi hai người còn có đến vài lần một khối ăn cơm. Cũng tiện thể xin mời qua Todoroki Raizo tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi. Sawamura ở Todoroki Raichi phụ tử trong mắt. Đại khái chính là oan đại đầu. Bọn họ liền Sawamura cũng ở đánh bóng chày. Cũng không biết sau đó. Raichi ở qua báo chí, nhìn thấy Sawamura tên hai người có một lần giao thủ. Ở sau khi, hai người liền không còn liên hệ từ năm trước mùa thu. Sawamura đến Tokyo một lần cuối cùng xem Chris đến hiện tại hai người đã có gần như một năm không. Có gặp mặt vì lẽ đó, Sawamura câu này đã lâu không gặp. Đúng là một điểm lượng nước đều không có đại ma vương. Sawamura Aizun A, Todoroki Raizo cũng đang quan sát Sawamura. Nghe Raichi nói mình bại bởi một người bạn thời điểm, Todoroki Raizo vẫn là rất khiếp sợ, đặc biệt là biết người bạn kia chính là từ Nagano đến Oan đại đầu. Hắn liền càng kinh hãi, cũng là từ vào lúc ấy Todoroki Raizo mới bắt đầu thu thập Sawamura tình báo. Xem qua Sawamura tình báo sau khi, Todoroki Raizo chỉ có thể nghĩ đến một cái từ thiên tài. So với Todoroki Raichi cái này vẫn không có lộ đầu vô danh tiểu tốt. Sawamura đã thành cùng giới bên trong toàn quốc người số một. Quán quân, vinh quang, thiên phú tập cùng kiêm, cái tên này khả năng là ngươi đang đỉnh người số một to lớn nhất trở ngại. Cuối cùng Todoroki Raizo là như thế cùng Todoroki Raichi đánh giá Sawamura không nghĩ tới nhanh như vậy. Liền muốn chạm trán, Todoroki Raizo phi thường cảm khái không biết nên nói là quá sớm đây. Vẫn là quá trễ, cũng mặc kệ là sớm vẫn là chậm. Nếu lựa chọn con đường này, luôn có này một ngày, Sawamura vs Todoroki Raichi tháng ngày. Tiến vào đếm ngược, cầu vote 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.